Tôi như ánh dương rực rỡ, chương 8. Vừa bước đến cổng trường đã gặp phải Tư Tịnh. Hiếm khi cô ấy dùng đến giọng nói vô cùng mất hình tượng, thục nữ của mình mà lớn tiếng gọi. Lớn đến mức tôi nghĩ cô ấy tưởng tôi bị điếc. Hi Quang! Tôi dừng xe lại. Tư Tịnh. Cậu ấy thoáng nhìn luận văn trên tay tôi. Đến nhận góp ý sửa chữa sao? Ừ. Luận văn thế nào? Not bad. Quay về ký túc xá đi. Mọi người cùng giúp cậu xem thế nào. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi. Thời gian mọi người ở cùng nhau không còn nhiều mà. Cậu ấy thấy tôi không nói, cũng không đi tiếp thì kéo lại nói. Tặng tôi một vẻ ngoan đoan đoan trang. Bố còn để ý chuyện kia sao? Chuyện đó đều là hiểu nhầm mà. Dung Dung cũng không có ác ý. Cậu đừng giận như thế mà. Trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ, thật ra tôi vẫn không hiểu cậu ấy sao lại quan tâm chuyện giữa ba người chúng tôi. Chuyện bắt đầu hay rồi đây. Tôi hỏi cậu ấy, Tư Tịnh, bố thực sự nghĩ Dung Dung đối với mình không có ác ý sao? Làm gì có ác ý chứ? Cậu ấy cười nói, có một lần bố và Dung Dung nói chuyện ở ký túc xá. Thật ra lúc đó mình ở trong phòng màn che nên mọi người không biết. Mình nghe bố hỏi Dung Dung có sợ bị tang tự, bị mình cướp mất hay không đấy. Nụ cười của cô ấy cứng đờ. Bố còn nhớ Dung Dung nói thế nào không? Bố chẳng lẽ không nghĩ cô ấy là đá thử vàng tốt nhất sao? Trong nhà có tiền thế, người cũng không xấu xí. Nếu như Trang Tự từ chối cái thang lên trời này, mình có thể tin tưởng cô ấy sau này không thay lòng đổi dạ. Tôi bất chước điều bộ ý hề Dung Dung nói ra câu đó làm tôi ngẩn người cả buổi trời. Mà kể lại, nhìn sắc mặt có chút xấu hổ của Tư Tịnh, cười cười nói, sau đó mình về vô tích. Tư Tịnh không nói được một lời nào, nhìn tôi lên xe không giữ lại nữa. Tôi nghĩ qua cuộc nói chuyện đó rồi, Tư Tịnh sẽ không tiếp tục tìm cách giải hòa cho chúng tôi nữa. Quả nhiên vài ngày tiếp theo, điện thoại thật sự rất yên tĩnh. Kỳ thực tôi cũng không suy nghĩ đến những việc này. Dựa theo lời của thầy hướng dẫn, luận văn của tôi thật sự là phải viết lại toàn bộ. Tôi đau đầu vô cùng, chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ còn tự trách, đầu còn lại chọn đề tài. Bây giờ hối hận cũng chẳng kịp. Ban đầu ngồi chống cằm đờ đẫn nhìn màn hình máy tính, điện thoại bỗng nhiên kêu lên, dãy số hiện lên, trông rất quen thuộc. Tôi chờ dự một chút, nhấn nút nghe máy, nhấp Hy Quang. Tôi sửng sốt, tôi là Trang Tự. Tôi biết là cậu mà, tôi yên lặng suy nghĩ. Nhưng lại cứng ngắc bình thản nói, à, là cậu à. Sau đó không nói gì nữa, bên kia dừng một chút, hình như cũng mất tự nhiên như tôi. Cậu xem email đi, tôi vừa gửi một cái email cho cậu. Thư xin lỗi, thư khen ngợi, sẽ không phải là thư tình chứ. Trước khi một hộp inbox, tôi đầu thì hiện lên đủ thứ loại suy đoán, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, vậy mà lại là luận văn. Tôi xem qua bản word nhận được, dòng tiêu đề bằng pause, đậm in nguyên nhân cho phiền não của tôi mấy ngày nay, phân tích các thế lực độc quyền, nền kinh tế mạng, điện thoại còn chưa kịp cúp. Trang Tự đầu bên kia nói, luận văn là tôi viết lại, hoàn toàn không sống với bản của tôi, cậu có thể trực tiếp dùng luôn, không có vấn đề gì. Tôi đã hoàn toàn biết mình không nên trả lời thế nào. Tức giận hay mừng rỡ hình như đều không thích hợp, mà tim càng lúc càng đập nhanh làm tôi thấy khó chịu. Anh không chờ đến lúc tôi trả lời, qua loa nói, cứ vậy đi, tôi cúp đây, có gì cứ tìm tôi. Sau đó treo máy. Tôi ngồi ngây ngốc một lúc mới nhớ đến xem bài luận văn danh tiếng quốc bảo của Đại học Toàn quốc của Trang Tự quả nhiên không hề giả. Luận văn trật tự rõ ràng, luận cứ đầy đủ, không hề giống bài của tôi. Đầy đủ số từ, đông một câu, tay một câu, hoàn toàn không ăn dơ với nhau. Thế nhưng anh vì sao lại viết cho tôi? Trang Tự, con người này, thật tình, rất thanh ngạo. Có người kể năm ngoái, có một đàn anh năm tư muốn nhờ anh viết giúp luận văn, ra giá. Những năm nghìn, anh không hề do dự mà từ chối, Dung Dung vẫn luôn nói anh thật khanh cao. Nhưng mà bây giờ anh lại phá nguyên tắc giúp tôi viết luận văn, thậm chí còn rất rõ ràng, nói rằng có thể dùng luôn. Tôi dĩ sát vặt vào màn hình thì thào tự hỏi, chẳng lẽ người vừa nói chuyện với mình là người ngoài hành tinh? Được rồi, tôi thừa nhận. Kinh ngạc cũng có, rồi xấu hổ vì viết luận văn quá dở cũng có. Nhưng sau hết, trong lòng dâng lên chính là một cảm giác ngọt ngào, giống như đột nhiên cùng người đó gần thêm một chút, nhưng cùng nhau mờ ám, biết được bí mật động trời gì đó. Tôi trượt trượt con chuột nhanh chóng xem hết bài luận văn, trong đầu suy nghĩ lung tung. Cái này là thay lời xin lỗi sao? Hay là... Trong đầu xẹt lên một cái, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, đặt bàn tay lên con chuột dừng lại. Trong nhất thời giống như bị điểm huyệt mà bất động, vui sướng vừa được, một lúc biến mất sạch sẽ. Hay là anh thay mặt Dung Dung xin lỗi. Tôi nhìn chằm chằm Luận Văn, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Hiểu lầm được giải quyết rồi, Tiểu Phượng gọi cho tôi vài cuộc điện thoại xin lỗi. Từ Tình, A Phân, bọn họ đều có điện thoại cho tôi. Nhưng hôm đó, người tôi chỉ thích nhiều nhất là Dung Dung, đến cả một câu cũng không có. Hơn nữa, Trang Tự không phải là ghét tôi sao? Sao lại vì tôi bị viết oan mà viết Luận Văn giúp tôi? Nhưng mà chỉ có cách này giải thích mới hợp lý thôi. Tôi mờ mịt đóng hộp thư, may là nãy giờ toàn những ý nghĩ trong đầu không ai biết. Không sợ bị chê cười, nằm trên giường một lúc tôi cầm lấy điện thoại di động, suy nghĩ vài lời kịch. Nhấn nút gọi số khi nãy, Dự Tính trên lịch sự mà trả lời Luận Văn. Tiếp điện thoại là bạn cùng phòng của Trang Tự. Cậu tìm Trang Tự à, chờ một chút. Một lúc sau người nọ lại nghe điện thoại. Cậu có việc gấp sao? Nếu không thì tối nay hãy gọi lại đi, Trang Tự đang ngủ. Gọi hai tiếng cũng không dậy. Bây giờ đang ngủ. Giờ đàn đang lúc ăn tối mà. Đúng vậy, đầu bên kia trả lời. Cậu ấy gần đây không biết làm tư liệu gì mà thức trắng mấy đêm rồi. Hay, cậu ấy hình như thức rồi. Để tôi gọi đi. Thức đêm vài ngày, tôi sợ run là bởi vì Luận Văn này sao? Từ lần trước vô tình gặp ở văn phòng, cũng chỉ mấy ngày thôi. Dùng thời gian ngắn như thế viết lại cùng một chủ đề Luận Văn, nhưng không hề giống nội dung. Cho dù có là Trang Tự cũng không hề dễ dàng gì. Chẳng biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng, trong lòng yên lặng. Anh không trực tiếp thì cũng là gián tiếp đi cho tôi mà. Nhưng càng nghĩ càng thấy khó chịu, đại khái là vì ghen tị với Dung Dung có Trang Tự làm cho những việc này. Trong lúc cảm thấy bản thân đang tâm trạng lẫn lộn phức tạp, tôi bắt đầu thấy hơi ẩn đã gọi điện cuộc điện thoại này. Thế nhưng chưa kịp ngắt điện thoại, bên kia Trang Tự đã nghe máy. Alo. Trong giọng có chút ngái ngủ. À, là tôi. Trong lòng bị khuấy động, mấy lời kịch đã chuẩn bị toàn bộ quên sạch. Tôi... chuyện đó... bên kia, hồi hộp, hỏi, Nhiếp Hy Quang. Ừ, là tôi. Luận Văn có vấn đề gì sao? Không, không có. Sau đó lại trầm mặc. Nếu có vấn đề gì có thể hỏi tôi. Ừ, được, vậy tạm biệt. Lần này chưa đợi anh trả lời, tôi nhanh chóng treo điện thoại. Tôi nghĩ Trang Tự ở đầu dây bên kia điện thoại đang rất mờ mịt, hoàn toàn không hiểu tôi gọi cú điện thoại nói mấy lời vô nghĩa đó làm gì. Luận Văn của tôi đương nhiên sẽ không chép y nguyên lại. Tôi đọc kỹ luận văn anh gửi một lần, để ý một vài điểm chính, sau đó dùng mấy phần công phu trước đây cùng với tư liệu tìm được chỉnh sửa viết lại. Chỉ có một vài điểm tương đồng, điểm khác nhau là so với bạn cũ của tôi thì hay hơn hẳn. Có đôi khi, những lúc bận rộn đột nhiên sực nhớ đến anh. Có nói, nếu có gì có thể tìm anh. Anh nói hai lần rồi, đều không phải do khách sáo. Nếu thực sự tìm anh, có lẽ anh cũng sẽ kiên trì giải thích. Giống như lúc trước đây, anh làm gia sư cho em họ. Mục đích của tôi trước đây, khi chọn cùng đề tài với anh có thể thực hiện được rồi, chỉ là hiện tại. Da mặt tôi có dày hơn nữa cũng chẳng nghĩ đến việc đó. Anh đã rõ ràng thể hiện ra như thế để xác định lòng mình rồi. Đem Luận Văn đến cho thầy hướng dẫn, thầy rõ ràng đã vui vẻ hơn rất nhiều. Chỉ sơ qua vài chỗ cần sửa chữa, Luận Văn trên cơ bản đã hoàn thành. Bản thảo lần 3 của Luận Văn được duyệt cũng vừa đến lúc phản biện. Thời gian đến tháng 5 rồi, chỉ nửa tháng tôi sẽ chính thức tốt nghiệp.